Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 352, nhân vật nam chính anime. Nghe được Isuka Shido đặt câu hỏi, Nakano Isuki đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó lại lắc đầu. Không có, nàng trừ một mực kêu tên của ngươi trở ra, cũng không nói gì, nhưng tiểu nữ hài tóc phấn. Là chỉ sáng sớm hôm nay gặp cái đó sao? Tiểu nữ hài tóc phấn vừa nói như vậy, sáng sớm hôm nay ta tại sân banh luyện tập, thiếu chút nữa thương tổn tới một vị nhìn xem 5-6 tuổi cô bé. Cũng còn khá phản ứng tương đối nhanh tránh được nàng. Cô bé kia giống như cũng là mái tóc màu hồng. Nakano Yosuba nhớ lại nói, Yosuba, người chắc là ở trong trường học sân banh luyện tập đi. Isuka Shido nhẹ cau mày hỏi. Đương nhiên, ngày mai là câu lạc bộ bóng rổ địa khu cuộc tranh tài trận chung kết. Ta coi như thế chỗ cũng liền cùng nhau luyện tập. Nakano Yosuba khẳng định gật gật đầu. Tính cách của nàng rất tốt, giúp người làm niềm vui, lại không biết cự tuyệt. Vì vậy ở dưới biểu hiện thể dục xuất sắc, mỗi ngày đều sẽ không có cùng vận động học người biết đến tìm nàng hỗ trợ. Nàng cơ bản đều sẽ đáp ứng. Một điểm này tất cả mọi người thấy có lạ hay không? Hơn nữa Isuka Shido tuyệt đối tin tưởng. Nakano Yosuba mới không phải cái gì thế chỗ. Mà là vũ khí bí mật. Đánh không lại liền phái nàng đi lên. Thay đổi thế cục. Nakano Yosuba có năng lực như vậy. Bất quá cái này đều không phải là hiện tại Isuka Shido quan tâm sự tình. Hắn đang nghĩ tới là. Quả nhiên Ayesu là có kế hoạch hành động. Trường học sân banh sẽ xuất hiện một cái xa lạ cô bé. Loại chuyện này, Isuka Shido không cần nghĩ cũng biết không có khả năng. Cũng liền Nakano Yosuba như vậy ngốc nghếch một cách tự nhiên sẽ không đi cân nhắc chuyện này tính. Hợp lý, Nakano Nino bên kia mặc dù còn không rõ ràng lắm. Nhưng Ayesu lần lượt cùng Yosuba cùng Isuki hai người tiếp xúc. Khẳng định có ý kiến gì? Ichika không có đi học. Cho nên nàng có hay không gặp phải Ayesu, Isuka Shido cũng sẽ không biết. Vì vậy hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Miku. Miku có chút đỏ mặt cúi đầu. Tràn đầy nghĩ thầm đều là. Shido làm sao đột nhiên nghiêm túc như vậy mà nhìn xem ta. Hiển nhiên, nàng không chút lưu ý vừa rồi mấy người đối thoại. Miku, Isuka Shido nhẹ giọng hô. Vâng. Nakano Miku đột nhiên ngồi thẳng ngẩng đầu lên, lộ ra có chút khẩn trương. Người có gặp được sao? Cô bé tuổi chừng 5-6 tuổi. Isuka Shido trầm giọng hỏi. Cô bé, Nakano Miku ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu một cái. Không có sao. Isuka Shido nhẹ thở ra một hơi. Xem ra Ayesu còn không có tiếp xúc Nakano Miku. Nếu như mục tiêu của Ayesu là năm chị em các nàng. Tại tan học đi nhà Nakano trước đó, Ayesu nhất định sẽ đến tìm Miku. Đây là phán đoán của Isuka Shido. Cho dù không biết Ayesu đang suy nghĩ gì, bất quá Isuka Shido tin tưởng, chắc là để cho hắn đi nhà Nakano làm những chuyện gì. Mà chuyện này điều kiện tiên quyết là, Ayesu phải làm điểm chuẩn bị, vì vậy mới không ngừng mà tiếp xúc năm bào thai Nakano. Biện pháp an toàn nhất, dĩ nhiên là trực tiếp lựa chọn không đi. Như vậy Ayesu kế hoạch liền rơi vào khoảng không. Nhưng cứ như vậy, chị em Nakano chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ayesu nhìn một cái cũng không phải là cái gì sẽ thương hương tiếc ngọc thần minh. Bất đắc dĩ thở dài một cái. Mặc dù đoán được có thể là bẫy dập gì, bất quá hắn không thể không đi. Shido, sáng sớm hôm nay cô bé kia, người biết. Nakano Isuki ánh mắt cổ quái hỏi. Có lẽ vậy, Isuka Shido hàm hồ trả lời một câu. Chẳng lẽ là con gái của Shido? Nakano Miku giật mình nhìn xem Isuka Shido. Trong ánh mắt dường như để lộ ra một tia. Vui sướng. Đương nhiên không phải. Isuka Shido tức giận nói. Ha ha, nói không chừng là mục tiêu của Shido. Dù sao hắn là lolicon nha. Nakano Yosuba một mặt lý giải mà cười nói. Bằng nàng biết, bạn gái của Isuka Shidou bên trong. Cũng không thiếu loli, không cần loạn đoán có được hay không? Không có loại chuyện này. Ta cũng không phải là loli con. Chỉ là người yêu thích vừa vặn có loli mà thôi. Isuka Shidou lúng túng lắc đầu một cái. Cũng còn khá, phòng ăn tương đối ồn ào. Không có những người khác nghe được đối thoại giữa bọn họ. Vậy nàng rốt cuộc là người nào? Nakano Isuki nhíu mày một cái. Trải qua Isuka Shidou vừa nói như thế, nàng cũng phát hiện cô bé chỗ cổ quái. Đương nhiên vô luận nàng nghĩ như thế nào, cũng sẽ không đoán được. Em bé gái kia lại là một vị thần minh cao vị cấp. Cái này khó mà nói. Nói không chừng các ngươi tối hôm nay liền biết. Đương nhiên nếu là không biết càng tốt hơn. Isuka Shidou là nghĩ như vậy. Cùng ba chị em trò chuyện một hồi. Mãi đến tiếng chuông vào lớp học vang lên. Miku cùng Yosuba lưu luyến không rời mà về tới lớp học của mình. Nhưng nghĩ đến buổi chiều Isuka Shidou sẽ đi nhà các nàng, lại vui vẻ. Isuka Shidou xem xét một hồi, cũng trở về phòng học của mình. Vốn là dự định len lén đi theo Miku, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua ý nghĩ như vậy. Hắn dĩ nhiên không phải muốn làm cái gì chuyện biến thái. Chỉ là hy vọng có thể tại lúc Ayesu tìm tới Miku, mình có thể phát hiện từ đó nắm giữ quyền chủ động. Bất quá nghĩ lại, cái này không có quá nhiều ý nghĩa. Dù sao coi như thần minh Ayesu có thể điều khiển hết thảy, chỉ sợ hắn liền đứng ở bên cạnh Miku, Ayesu cũng có thể quang minh chính đại tới tiếp xúc Miku mà không bị hắn phát hiện. Cho nên cuối cùng kết luận chính là chỉ có thể sau khi tan học đi nhà Nakano gặp chiêu phá chiêu rồi. Trở lại phòng học sau đó, liền phát hiện cả lớp nam sinh đều đang ngó chừng hắn. Trừ đang nghiêm túc viết cái gì Tomoya Aki, bọn họ thế nào? Isuka Shidou vỗ vỗ Tomoya Aki hỏi. Thật giống như là nhìn thấy ngươi cùng cái gì mỹ thiếu nữ ăn cơm chung đi. Tomoya Aki thuận miệng mà trả lời một câu. Ây! Isuka Shidou bất đắc dĩ cười cười. Trước đó hắn đều là một người ăn cơm chưa? Khoảng thời gian này đều đi câu lạc bộ phục vụ. Cho nên những nam sinh này đối với hắn ấn tượng còn dừng lại ở một người ăn cơm chưa thiếu niên cô độc. Cho nên hôm nay đột nhiên nhìn thấy hắn cùng nhà Nakano mấy vị cùng nhau, đều cảm giác rất kinh ngạc. Cộng thêm trước sớm Isuka Shidou cùng Nakano Nino cùng đi mua trang phục hầu gái. Lần thứ hai, tất cả mọi người cảm thấy Isuka Shidou có chút không giống. Hơn nữa cẩn thận suy nghĩ một chút, quan hệ của mấy vị mỹ thiếu nữ trong lớp với hắn cũng đều không đơn giản. Tỷ như Furuhashi Fumio, liền vì Isuka Shidou mà đáp ứng mặc trang phục hầu gái. Iwigahama Yui, lớp học có người mắt thấy nàng cho Isuka Shidou đưa thư tình. Doma Umaru, gần đây bất ngờ nói chuyện với Isuka Shidou. Cơm trưa thời điểm hai người đều không tại phòng học hoặc là phòng ăn. Nói không chừng ở chỗ nào nào hẹn hò. Gabriel, một tuần lễ chỉ lên 2 ngày học, đi tới trường học liền đi ngủ. Duy nhất nàng sẽ chủ động có chút giao lưu, cũng chỉ có Isuka Shidou rồi. Như vậy nhìn, Isuka Shidou đây quả thực là anime trong truyện xưa nhân vật nam chính a. Chuyện được dịch bởi Meteor Fantasy tại mê truyện chữ dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.